Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 77, ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận phủ, trấn phủ Ti Tô Nguyên Minh bước nhanh bước vào trấn phủ Ti bên trong, trực tiếp hướng về một gian nhà giam mà Đi La Thúc ở đâu. Tiến vào nhà giam sau, Tô Nguyên Minh đối với một tên bộ khoái hỏi. Nguyên Minh, tìm ta có chuyện. Tại Tô Nguyên Minh hỏi cái này tên bộ khoái thời điểm, một người trung niên vừa vặn theo ngoài phòng đi đến, nhìn thấy vội vàng Tô Nguyên Minh, không khỏi mà hỏi. La Thúc giúp ta tìm người, nhanh theo ta đi. Tô Nguyên Minh ôm đồm lấy La Thúc nói ra. Tìm người, xảy ra chuyện gì? La Thúc nhìn lấy vội vàng Tô Nguyên Minh, nhướng mày mà hỏi. Có người bị bắt đi, nhưng là không biết hung thủ là người nào, đây là nàng Đồ Lót. La Thúc, ta biết ngươi có văn hương truy tung năng lực, mời ngươi giúp ta tìm tới nàng, nàng đối với ta rất trọng yếu. Tô Nguyên Minh đem trong ngực mục vãn tình y phục đem ra, đưa cho La Thúc. La Thúc cũng không có tiếp nhận Tô Nguyên Minh y phục trong tay, chỉ là lỗ mũi đơn giản trong không khí hô hấp vài cái. Mang ta đi nàng mất tích địa phương, La Thúc đối với Tô Nguyên Minh nói. Hắn biết chuyện khẩn cấp cho nên không có hỏi nữ tử này cùng Tô Nguyên Minh quan hệ. Hai người ra trấn phủ Ti, dục ngựa nhanh chóng chạy về mục phủ. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đã đến mục bên ngoài phủ, La Thúc bay nhảy xuống ngựa, đứng tại mục bên ngoài phủ bên tường phía trên, không bao lâu sau liền lên lập tức cấp tốc hướng về một phương hướng tiến đến, Tô Nguyên Minh cũng đuổi đi theo sát. Lúc này, trong trang viên, Mục Vãn Tình vội vàng tìm kiếm có thể thoát đi biện pháp, nhưng lại phát hiện cửa sổ đều bị khóa lại, nàng không có cách nào rời đi, chỉ có thể lần nữa lay động cửa phòng. Quảng cáo, đột nhiên phòng cửa bị mở ra, Lục Tùng chậm rãi đi đến, nhìn lấy ngay tại đầy cửa Mục Vãn Tình, ánh mắt nhất thời sáng lên, cái này Mục Vãn Tình xác thực xinh đẹp, trên thân cũng lộ ra một cỗ đại gia khuê tú khí chất. Cái này Tần Hạo, mỗi lần đều không khiến ta thất vọng. Lục Tùng trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó ta thiếu nhìn lấy Mục Vãn Tình. Ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta? Chấm, Mục Vãn Tình nhìn đến Lục Tùng tà thiếu, nhất thời tâm lý cảm thấy rùng cả mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, khẩn trương nhìn lấy Lục Tùng. Ta cũng không có bắt ngươi, ngươi là người khác đưa cho ta lễ vật. Lục Tùng cười lạnh nói, đồng thời từng bước đi hướng Mục Vãn Tình. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới ta thì đập đầu chết ở trước mặt ngươi. Mục Vãn Tình nhìn lấy đi hướng nàng Lục Tùng, cảm giác được chuyện không tốt phát sinh, trong đôi mắt lóe qua một tia kiên cường, nàng tuyệt đối sẽ không khiến người ta chà đạp chính mình. Rất cương liệt à, nhưng đã đến nơi này, bản thiếu để ngươi chết ngươi mới có cơ hội chết. Lục Tùng tu vi địa cảnh ngũ trọng, mà Mục Vãn Tình là một cái hiểu võ công nữ tử, trong tay hắn muốn chết đều khó khăn. Hai đạo kinh khí theo trong tay hắn phát ra, trực tiếp rơi vào Mục Vãn Tình trên hai vai, nhất thời nguyên bản tại lụa trắng trên người nàng bắt đầu rụng xuống, Mục Vãn Tình vội vàng ôm lấy chính mình lụa trắng, không cho nó rớt xuống. Nhưng là Lục Tùng sau đó lại phát ra mấy đạo, lụa trắng trên người nàng nhất thời phá tan đến, lộ ra trắng như tuyết da thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vãn Tình hai tay không ngừng ôm lấy y phục của mình, nhưng là Lục Tùng khóe miệng bên trong phát ra một tia tà thiếu, tiếp tục một đạo kinh khí điểm tại Mục Vãn Tình trên thân, nhất thời Mục Vãn Tình giống như bị điểm huyệt đồng dạng, cả người không thể động đậy. Nhất thời trên người một bộ bạch y toàn bộ rớt xuống. Mục Vãn Tình nhìn lấy chính mình rơi xuống y phục, gương mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc, mà Lục Tùng mắt bên trong thì là phát ra một tia tà thiếu. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong phòng giường nằm dưới đáy chui ra, lập tức mãnh liệt bắn ra mấy đạo hào quang màu xanh lam, hướng về Lục Tùng ở ngực đánh tới. Lục Tùng nhìn lấy đánh bất ngờ hắc ảnh, thần sắc biến đổi, mà thân thể cũng gấp nhanh lui lại, đang lùi lại thời điểm thân hình chuyển động tránh đi cái này mãnh liệt bắn mà đến ám khí. Người nào? Lục Tùng tại tránh đi cái này ám khí về sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xuất thủ hắc ảnh. Bóng đen này nhất kích không trúng về sau, trong tay xuất hiện một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm, trên thân kiếm lóe ra lam bận bịu, nhìn qua ngâm kịch độc. Bóng đen này tuy nhiên mặc áo đen, nhưng nhìn hắn dáng người lồi lõm, xem xét cũng là một nữ tử, nàng lộ ra ánh mắt giờ phút này phẫn hận nhìn lấy Lục Tùng, giống như muốn đem Lục Tùng ngàn đao bầm thây đồng dạng. Ác ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cô gái áo đen này thân hình nhất động, trong nháy mắt lướt đến Lục Tùng trước mặt, trong tay một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm, hóa thành hai đạo lam mang, một trái một phải một bên công hướng Lục Tùng, một kích này tốc độ cực nhanh, nàng muốn làm đến nhất kích tất sát. Nhưng là đối diện Lục Tùng, nhìn lấy nữ tử áo đen tiến công, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn đứng ở nơi đó không hề động, vươn hắn thon dài tay, từng đạo cương khí trong tay hắn hình thành, sau đó trường hóa thành đao, hướng về cái kia tập kích tới kiếm nhận bổ tới. Đem nữ tử áo đen công kích toàn bộ cản lại. Nữ tử áo đen thấy thế, biến sắc thân hình cấp tốc chuyển động từ khác nhau góc độ công kích Lục Tùng, nhưng lại toàn bộ bị Lục Tùng cho đỡ được. Giữa bọn hắn thực lực chênh lệch có chút cách xa. Không chơi với ngươi, đột nhiên Lục Tùng cười lạnh một tiếng nói, trên thân cương khí đột nhiên một tăng, bàn tay của hắn trong nháy mắt hóa quyền đầu, một cỗ nồng hậu dày đặc cương khí ở quả đấm của hắn hình thành, hướng về nữ tử áo đen đấm tới một quyền. Nữ tử áo đen nổi giận quát một tiếng, muốn ngăn trở một quyền này, nhưng là một quyền này không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng nhanh, xuyên qua lưỡi kiếm của nàng nhất quyền đánh vào nữ tử áo đen trước ngực. Nữ tử áo đen rên lên một tiếng, bị nhất quyền chấn lui về phía sau mấy bước, khóe miệng ở giữa cũng một cỗ máu tươi chảy ra. Xùy, xùy, hai đạo kinh khí trong nháy mắt xuyên thấu nữ tử áo đen hai cổ tay, nữ tử áo đen nhất thời một trận đau đớn, trường kiếm trong tay đồng thời rơi vào trên mặt đất phát ra đinh đương tiếng vang. Quảng cáo, cái kia Lục Tùng không có như vậy dừng tay. Tiếp tục hai đạo kinh khí trong nháy mắt xuyên thấu nữ tử áo đen đầu gối, cô gái áo đen kia quật cường cũng không có ngã xuống, nhưng là trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Có cá tính, để ta xem một chút mặt mũi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tùng nhìn lấy nữ tử áo đen, ngón tay tiếp tục phát ra một đạo kinh khí, xuất hiện tại nữ tử áo đen trên khăn che mặt, mạng che mặt trong nháy mắt rớt xuống, lộ ra một bộ không thua tại Mục Vãn Thanh khuôn mặt. Chúng ta trước kia gặp qua. Nhìn lấy nữ tử khuôn mặt Lục Tùng nhướng mày, hắn cảm giác mình trước kia giống như gặp qua nữ tử này, nhưng là lập tức phủ định đi qua, dáng vẻ như vậy nữ tử, nếu như gặp qua, cũng cần phải bị hắn luyện công hấp thu xong chân nguyên mà chết. Người ác ma này, tàn nhẫn sát hại ta tỷ tỷ ta hôm nay là đến cho nàng báo thù. Nữ tử không có để ý thương thế trên người, ánh mắt hung tợn nhìn lấy Lục Tùng, giống như muốn đem Lục Tùng cho nuốt sống đồng dạng. Thì ra là thế, Lục Tùng minh bạch nguyên lai nữ tử này cần phải có một người dáng dấp tương tự tỷ tỷ, bị chính mình chiếm chân âm mà chết. Lúc này, trang viên cửa sau, La Thúc cùng Tô Nguyên Minh hai người dục ngựa tới. Nguyên Minh, người cần phải liền tại bên trong. La Thúc nhìn lấy trang viên cửa sau nói. Tô Nguyên Minh đang nghe La Thúc mà nói về sau trực tiếp theo trên lưng ngựa phi thân nhảy lên, vào trang viên. Hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, nhất định phải nhanh tìm tới Mục Vãn Tình, hắn sợ tiếp tục trì hoãn, Mục Vãn Tình gặp nguy hiểm. Cách chương.